Đế Bá, chương 4921, một người bán hàng rong. Góc truyện audio.com. Phế thổ hung hiểm, người tiến vào phế thổ, rất ít còn có thể sống được đi ra, vượt ngang toàn bộ phế thổ, đó chính là càng thêm khó khăn. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, tiến vào phế thổ chính là hiểm đồ, càng đừng nói vượt ngang toàn bộ phế thổ, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay. Không có mấy người có thể biết phế thổ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cho nên, cũng không có mấy người có thể biết vượt qua toàn bộ phế thổ là cần bao nhiêu thời gian. Đây hết thảy đối với Lý Thất Dạ tới nói. Cái này đều không phải là việc khó. Đương nhiên, hắn vượt ngang phế thổ. Hắn cũng không phải là đi tìm bảo vật gì. Cũng không phải thám hiểm cái gì. Hắn là muốn giải nghi ngờ trong lòng mà thôi. Nhưng là, tiến vào phế thổ, từ thế giới phá thành mảnh nhỏ này, Lý Thất Dạ đối với chuyện táng Phật cao nguyên xảy ra năm đó. Trong nội tâm có cái đại khái, mặc dù không thể hiểu hết trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng, cũng làm cho hắn trong lòng cũng hiểu, cũng chính bởi vì có một đáp án dạng này, lúc này mới khiến cho Lý Thất Dạ vượt qua toàn bộ phế thổ. Đi về phía nam mà đi. Tây Hoàng, bị phế thổ dung chia làm Nam Bắc, nếu quả như thật có người có thể vượt ngang phế thổ. Vậy liền có thể từ phế thổ nối thẳng Nam Tây Hoàng. Đến Nam Cương, đến Biên Thủy, đương nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay, ngoại trừ đạo quân, cũng chỉ có lác đác không có mấy vô thượng lão tổ mới có thể làm được. Bên ngoài phế thổ, cát vàng đầy trời, khí hậu mười phần cực nóng. Đi tại trên đại địa cát vàng cuồn cuộn này, để cho người ta cảm thấy dưới chân cát vàng mười phần nóng rát. Để cho người ta miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được đi liếm môi một cái. Đi ướt át bờ môi một chút khô ráo không gì sánh được. Tại trong cát vàng, có một người xuất hiện. Hắn hành tẩu tại trong cát vàng. Thần thái tự nhiên, cho dù cát vàng đã ô uế xiêm y của hắn. Cho dù cuồng phong loạn tóc của hắn. Hành tẩu tại trong đại địa cát vàng, vẫn là nhàn nhã như đi bộ. Hắn chính là Lý Thất Dạ. Hắn đã đi ngang qua toàn bộ phế thổ, hành tẩu đến bên ngoài phế thổ. Chỉ bất quá, đây đã là một chỗ khác Tây Hoàng. Không còn là thuộc về Bắc Tây Hoàng quản hạt, mà là thuộc về Nam Tây Hoàng. Phế thổ hung hiểm, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đó là một chút ảnh hưởng đều không có. Đương nhiên. Nếu như Lý Thất Dạ nguyện ý, hắn hoàn toàn là có thể một bước vượt qua mà đi. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có, mà là từng bước một tiến lên. Hắn là tại đối với toàn bộ phế thổ tiến hành một lần toàn diện khảo sát. Cũng là đối với toàn bộ Tây Hoàng Đại Hoang một lần khảo sát. Trên đỉnh đầu mặt trời mười phần độc ác, vạn dặm bầu trời xanh kia, ngay cả một chút xíu gió đều không có. Cũng không có cái gì hùng ưng hung chuẩn bay qua. Tại dưới ánh mặt trời cực nóng như thế, tất cả phi cầm tẩu thú cũng không nguyện ý chạy ra. Đều nhao nhao trốn ở chỗ thoáng mát tránh né nhiệt độ cao. Liền xem như tại trong cát vàng này có thể thỉnh thoảng thấy một hai phiến lá xanh. Đó cũng là dạp cái đầu. Hữu khí vô lực, đều nhanh muốn làm héo. Hành tẩu tại trên cát vàng chân nóng rát. Lý Thất Dạ y nguyên thần thái tự nhiên, giống như tại hậu hoa viên nhà mình tản bộ, khi Lý Thất Dạ leo lên một tòa cồn cát cao lớn không gì sánh được. Vang lên thanh âm cánh buồm, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp lưng cồn cát cao lớn, có lấp kín tàn tường lấp kín như thế vậy mà dựng lên lều vải buồm. Ở dưới lều vải buồm. Lại có bày bán, có một cái người bán hàng rong lại đem thương phẩm chính mình từng cái dọn xong. Chuẩn bị bày mở gào to buôn bán. Chấm, một màn này, để bất luận kẻ nào thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại trong phế thổ này, đừng nói là trong ngàn dặm bên ngoài. Liền xem như trong vạn dặm bên ngoài. Vậy cũng là không chút khói người. Tại phế thổ hung hiểm như vậy, liền xem như một ngàn năm. Cũng không gặp được mấy cái người sống, coi như thật sự có tu sĩ cường giả tiến vào phế thổ. Chỉ sợ cũng là cao lai cao vãng, bay lên không, tại một chỗ như vậy, lại có người bày ra một cái quán hàng nhỏ như vậy. Bất kỳ người nào nhìn thấy một màn này, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Tại địa phương hung hiểm dạng này làm buôn bán nhỏ, đừng nói trước có nguy hiểm sinh mệnh, coi như có thể bình an sống sót. Tại địa phương hung hiểm như thế, còn có cái gì khách nhân đến mua đồ vật của hắn sao? Nha, khách nhân, sớm như vậy liền đến, tiến đến nghỉ ngơi một chút. Tại thời điểm Lý Thất Dạ đến gần, người bán hàng rong một tấm mắt, liền lộ ra dáng tươi cười. Hướng Lý Thất Dạ ngoác, hét lớn, chào hỏi Lý Thất Dạ tiến đến. Khác thường tất yêu, tại địa phương phế thổ hung hiểm như thế. Tại đất cằn sỏi đá cát vàng vạn dặm này, lại có một cái quán hàng nhỏ. Bất kỳ người nào gặp phải tình huống như vậy, trong lòng đều sẽ nhấc lên cảnh giác, đều sẽ có chỗ đề phòng. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không thèm để ý chút nào. Hắn một chút đề phòng đều không có. Thần thái tự nhiên, mười phần tùy ý, đi vào trong quán hàng nhỏ. Đại mã kim đao trên ghế thanh ngang tại trong sạp hàng ngồi xuống. Ở dưới lều vải buồm, ánh nắng độc ác bị che lại, để cho người ta cảm nhận được từng tia thanh lương. Người bán hàng rong chào hỏi Lý Thất Dạ ngồi vào đến. Nghe được, xoạt, một tiếng vang lên, hắn từ bên cạnh trong vại nước múc tới một bầu thanh thủy tràn đầy. Đưa cho Lý Thất Dạ, cười ha hả nói ra, dạng quỷ thời tiết này, thật sự là nóng đến để cho người ta chịu không được. Khách nhân uống miếng nước giải giải khát, tại đất cằn sỏi đá, ngàn dặm cát vàng này, đột nhiên toát ra một cái quán hàng nhỏ như thế. Dưới loại tình huống này, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng không dám đi uống thanh thủy quán hàng nhỏ múc tới. Bởi vì bất luận kẻ nào đều sợ trong thanh thủy này động tay chân. Nhưng là, Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, tiện tay tiếp nhận, ừng ực uống. 3 năm lần liền uống đến tinh quang, mát mẻ, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, đem môi quả bầu đưa trả lại cho người bán hàng rong. Mát mẻ liền lại đến một múc, người bán hàng rong cũng là người thống khoái, lập tức lại cho Lý Thất Dạ múc đầy một bầu. Lý Thất Dạ cũng không hề cố kỵ, ừng ực 3 năm lần liền uống đến tinh quang. Sau đó lúc này mới thỏa mãn đánh một ợ no nê. Thần thái tự nhiên, 2 múc thanh thủy vào trong bụng, kia đích thật là để cho người ta hết sức thoải mái. Đuổi đi nóng bỏng nơi này, để cho người ta đặc biệt dễ chịu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Khách nhân muốn hay không lại đến một múc, người bán hàng rong 10 phần nhiệt tình. Phải biết, tại ngàn dặm cát vàng khát khô chi địa này, cái gì đáng tiền nhất? Đương nhiên là một múc thanh thủy tràn đầy. Nhưng là, hắn thanh thủy tựa hồ không cần tiền. 10 phần nhiệt tình chiêu đãi Lý Thất Dạ. Đã no đầy đủ, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thần thái tùy ý, ở thời điểm này mới quan sát một chút người bán hàng rong. Người bán hàng rong này dáng người rất khôi ngô. Thậm chí không nói khoa trương chút nào. Người bán hàng rong này bất luận thế nào thấy, vậy cũng là lộ ra hung thần ác sát, người bán hàng rong này có thể nói là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn hở ngực lộ sữa, chỉ gặp trên người dữ tợn theo nụ cười của hắn lắc một cái. Hắn một kiện tạo áo khoác lên người, 10 phần tùy ý, cái cằm còn mọc ra râu giống con nhím. Nhìn bộ dáng hung thần ác sát, một cái người bán hàng rong như thế, bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là người bán hàng rong đi đường phố vọt ngõ hẻm. Ngược lại giống như là đồ tể mổ heo, cho người ta một loại cảm giác 10 phần đầy mỡ lỗ mãng. Khách nhân từ đâu tới đây? Ở thời điểm này, người bán hàng rong mang theo dáng tươi cười. Đối với Lý Thất Dạ chào hỏi, khi người bán hàng rong này mang trên mặt nụ cười, đều khiến người cảm thấy nụ cười trên mặt hắn là giống như tươi cười không cười cảm giác. Cái này rất giống là đồ tể lộ ra nụ cười dữ tợn, để cho người ta thấy cũng không khỏi dùng mình. Nhưng là, Lý Thất Dạ không chút nào không thèm để ý, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, từ địa phương nên tới mà tới, Vậy khách nhân lại đi đâu đâu? Người bán hàng rong tựa hồ là 10 phần nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười, nhưng là, nụ cười trên mặt hắn, luôn luôn để cho người ta thấy có chút rùng mình, để cho người ta thấy có chút sợ hãi. Đi địa phương nên đi, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, tại ngàn dặm cát vàng chi địa dạng này, người ở hoàn toàn không có. Nếu như nói, đổi lại là những người khác, ở nơi như thế này gặp được một quán người bán hàng rong như thế. Mà lại người bán hàng rong là bộ dáng hung thần ác sát. Chỉ sợ trong lòng bất kỳ ai đều sẽ rùng mình, trong lòng đều sẽ có chỗ đề phòng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không chút nào thèm để ý, giống như hoàn toàn nhìn không ra người bán hàng rong này là bộ dáng hung thần ác sát. Ai, nơi này quỷ thời tiết, đi, đó là 10 phần không dễ dàng. Khách nhân có thể ở nơi như thế này đi bộ, đó đã là 10 phần không tầm thường. Người bán hàng rong này tựa hồ trăm ngàn vạn năm chưa bao giờ gặp một người sống. Ở thời điểm này, hắn cũng không vội mà hướng Lý Thất Dạ chào hàng đồ vật của mình. Cũng không có chào hỏi Lý Thất Dạ xem thương phẩm hắn. Ngược lại là cùng Lý Thất Dạ nói chuyện phiếm đứng lên. Đối với người bán hàng rong này tới nói, thật giống như trăm ngàn vạn năm không có cùng một người sống tán gẫu qua ngày. Hiện tại thật vất vả bắt lấy một người sống, giống như là nhịn không được mở ra nói kẹp. Còn tốt, Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, khó đi, không phải cát vàng hung đồ, mà là trong nội tâm đại đạo tư tư. Rượu, rượu, rượu, nói đến rượu, người bán hàng rong không khỏi vỗ tay tán thưởng, cười to nói ra, khách nhân chính là một cái người tao nhã, ta đại lão thô này. Nói không nên lời văn nhã nói tới như thế. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt ngắm hắn một chút. Nói ra, một cái đại lão thô như thế. Chạy đến địa phương chim không đẻ trứng như thế đến. Vậy kiếm miếng cơm ăn. Đây chẳng phải là 10 phần không dễ dàng. Ai, đâu chỉ không dễ dàng nha. Vậy đơn giản chính là muốn người chết đói. Người bán hàng rong lớn hướng Lý Thất Dạ nhổ nước miếng. Nói ra, quanh năm không gặp được một người khách nhân, muốn ăn miệng nóng, vậy đều không kịp ăn, vậy liền ăn sống đấy chứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, A-di-đà Phật, thiện tai, người bán hàng rong này hợp thành chữ thập một chút, lắc đầu, nói ra, khách nhân nói cười, con người của ta không hảo sinh, càng không tốt sát sinh. Sai lầm, sai lầm, một cái người bán hàng rong như thế, một mặt dữ tợn, bộ dáng hung thần ác sát, để cho người ta xem xét, liền cho là hắn không phải người tốt lành gì, không phải hiền lành gì, nhưng là, tại trong lúc mấu chốt này, hắn lại vẫn cứ hợp thành chữ thập, miệng tuyên Phật hiệu, nghe tựa như là cao tăng đắc đạo, nhưng mà, hắn cái bộ dáng này, phối hợp hắn thần thái như vậy. Ngược lại có điểm giống là yêu tăng mở ra miệng rộng đầy máu. Để cho người ta thấy cũng không khỏi thẳng dùng mình. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không có chút nào cảm giác. Vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Ai, thành thị khó lăn lộn nha. Khắp nơi đều là người ăn tươi nuốt sống. Những người kia, chiếm cứ ở nơi đó. Thoáng không cẩn thận, là có thể đem ta một thân thịt mỡ này nuốt vào trong bụng. Còn không bằng hoang sơn dã lĩnh này, mặc dù ăn đến không tốt, chí ít, còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Người bán hàng rong bộ dáng hướng Lý Thất Dạ tố khổ. Cách chương.